Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, ngươi cho rằng là ai hại ta biến thành như bây giờ? Lâm Phi Phàm cảm giác mình cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, nhưng hắn lại cái gì có thể đều trông thấy, cái gì đều có thể nghe được. Hắn cảm giác mình cũng không tồn tại, lại đâu đâu cũng có. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình kéo dài đến vô hạn địa phương xa, đi ngang qua xưa và nay. Cảm giác này rất quỷ dị, bởi vì hắn cũng không là xem hoặc là nghe, mà là tiếp thu được tin tức. Thị giác là tin tức, thính giác là tin tức, xúc giác cũng là tin tức. Mà bây giờ, những tin tức này trực tiếp tiến nhập Lâm Phi Phàm tư duy bên trong. Làm một cái tu sĩ, làm một cái vừa mới bù lại đủ loại tiên tiến khoa học lý luận tu sĩ, làm một cái vừa mới khởi động hơn vạn vật thôi diễn đại pháp tu sĩ. Lâm Phi Phàm tư duy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khái niệm, cao duy độ thế giới. Cái này đáng thương, Lâm Phi Phàm thế nhưng là một cái ba chiều thế giới người. Tiến vào cao duy độ thế giới, Lâm Phi Phàm căn bản không có cách nào lý giải những tin tức này là cái gì. Đơn Lâm Phi Phàm nhân tài xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh. Ba chiều thế giới người quan trắc cao duy độ thế giới, khẳng định phải làm một chuyện. Ha ha, ăn ta một chiêu, rơi xuống chiều đả kích. Lâm Phi Phàm duy nhất làm, liền là vận dụng tự thân linh khí gây dựng lại thân thể. Thế nhưng hắn thất bại. Không sao, lại dùng yêu khí thử một chút. Lập tức, Lâm Phi Phàm xuất hiện. Hắn xuất hiện tại một cái tầng tầng lớp lớp thế giới bên trong. Cái thế giới này như là muôn nghìn việc hệ trọng, lại giống như điểm hình cầu, từ vô số cái không ngừng lặp lại tình cảnh cấu thành. Tràng cảnh này đúng là cái kia phòng thí nghiệm. Cảm giác này rất như là vâng lan tinh tế xuyên qua, trên dưới phương hướng đại biểu cho không gian biến hóa, mà chi phối phương hướng đại biểu thời gian biến hóa. Lâm Phi Phàm có khả năng thấy một đám người đang bận rộn. Bởi vì Lâm Phi Phàm mất đi, tất cả mọi người gấp muốn chết. Ta muốn làm gì? Bằng vào phiên bản đơn giản hóa mọi vật thôi diễn đại pháp, Lâm Phi Phàm tại học tập, mà bản thể của nó, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh chữ ngạch đã tự động vận hành. Lúc này Lâm Phi Phàm cảm giác suy nghĩ của mình cực đoan nhạy cảm. Hắn lập tức toàn lực phát động Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Kinh văn vận hành, Lâm Phi Phàm cảm giác mình vậy mà tiến nhập trước mắt thế giới bên trong. Nhưng những người kia nhưng lại chưa thấy Lâm Phi Phàm. Bọn hắn y nguyên vội vội vàng vàng điều chỉnh thử lấy thiết bị, tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Lâm Phi Phàm tâm tư giật giật, lại thấy một đám người như là hình ảnh lộn ngược một dạng. Thời gian không ngừng lui trở về, một đường lui lại đến Lâm Phi Phàm vừa biến mất tiết điểm. Phương xa đều là màu đen một mảnh, lại cũng không còn cách nào lui về sau. Sau đó Lâm Phi Phàm lại thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thể làm đến. Không cần lãng phí thời gian, ngươi chỉ là đệ tứ duy độ mà thôi, ngươi có thể chạm tới thời gian đường đã đến đầu. Gà mờ, thanh âm hết sức quen thuộc, nhưng cũng không là Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm quay đầu, lại thấy một cô gái trôi nổi tại cái kia. Này người, Lâm Phi Phàm nhận biết, Á Qua Ân, cô gái này, đúng là tại Á Qua Ân tượng thần trên thân thể thấy cái kia. Là ta, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Gà mờ, Á Qua Ân nói, ta cũng thật cao hứng có thể ở cái địa phương này thấy người quen. Lâm Phi Phàm thật cao hứng, đợi chút nữa, ngươi vì cái gì gọi ta gà mờ? Bởi vì ngươi tựa hồ hết sức ưa thích xưng hô thế này. Mỗi lần Miêu Tiểu Lệ tên hỗn đản kia xưng hô với ngươi như vậy thời điểm, ngươi đều rất cao hứng. Á Qua Ân nói, Miêu Tiểu Lệ, tên hỗn đản kia. Lâm Phi Phàm không khỏi không hiểu thấu, này tính là cái gì thần bày ra. Á Qua Ân tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, trên mặt tức giận, ngươi cho rằng là ai hại ta biến thành cái dạng này? Ông trời ơi, kinh thiên đại bạo liệu a, tha thứ ta nói thẳng, cái kia mèo chết mặc dù ác liệt một chút, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Dù sao ngươi cùng nàng ở giữa thực lực sai biệt rất rõ ràng. Lâm Phi Phàm nói, hừ, ngươi cho rằng thực lực sai biệt rõ ràng nàng liền sẽ không khi dễ nhỏ yếu sao? Năm đó ta còn xem nàng như bằng hữu, kết quả lại bị nàng cái hố. Mạnh không tầm thường a. Kết quả hiện tại thế nào? Biến thành mèo a. Á Qua Ân Quơ nắm tay nhỏ nói. Chờ hạ, nàng nói có ý tứ là, Miêu Tiểu Lệ vậy mà càng mạnh. Miêu Tiểu Lệ trước đó nói qua nàng không sợ Á Qua Ân. Chuyện này lại còn đạt được đã chứng minh. Miêu Tiểu Lệ dùng cái gì cùng Á Qua Ân đánh? Vuốt mèo sao? Cái thế giới này điên rồi. Ta nghĩ chúng ta không nên lược qua một chút chi tiết. Ý của ngươi là nói, ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ từng nhận biết? Lâm Phi Phàm hỏi. Á Qua Ân nhướng mày. Cái gì? Chúng ta đều tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, nàng liền cho tới bây giờ không có nhắc qua ta. Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Nếu như ta không biết nàng, ta tại sao phải giúp ngươi? Ông trời ơi, ta cứu vớt thế giới lại còn là dựa vào chắp nối đi cửa sau. Khụ khụ, là như vậy. Miêu Tiểu Lệ trước mắt giống như mất đi nàng bản thể. Trí nhớ cũng không hoàn chỉnh như vậy. Nàng bây giờ càng giống là một cái bình thường miêu yêu. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ lý do. Mất đi bản thể ta đây thư. Ta cũng biết nàng gần nhất đang tìm thân thể. Bình thường miêu yêu loại sự tình này ta là tuyệt đối không tin. Á Qua Ân tự mình lắc đầu. Người một mực đều chú ý tới chúng ta. Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên không phải. Là theo ngươi biến thành thống khổ tu sĩ khởi đầu. Ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi vậy mà cùng Miêu Tiểu Lệ từng có tiếp xúc thân mật. Theo lúc kia ta đoán mới bắt đầu quan tâm các ngươi. Ngươi nhìn, tại đây bốn chiều không gian bên trong không có cái gì. Ta lại không có cách nào trở lại không gian ba chiều đi. Bất quá tại bốn chiều không gian bên trong ưu điểm lớn nhất liền là nơi nào đều có thể đi. Mà lại ta thân thể kia ngươi cũng thấy đấy. Đều sắp biến thành vũ trụ tai nạn. Nhàm chán bên trong. Cũng nên tìm chút chuyện làm. Liền bắt các ngươi làm trực tiếp thường ngày xem. Á Qua Ân nói. Ngươi nói không thể trở về đi. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền choáng váng. Này nếu là không có thể trở về. Cầm chẳng phải là trên thực tế tử vong. Ta không thể trở về đi. Ngươi có thể. Á Qua Ân nói. Ta tư duy có chút loạn. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Không sao. Lần thứ nhất tiến vào bốn chiều có chút loạn là bình thường. Ta trước đó từng thử qua tiến vào năm chiều. Đó mới gọi một cái loạn. Không có cách. Ta chỉ có thể cho mình rơi xuống chiều. Á Qua Ân nói. Như vậy, người có thể giúp ta sao? Lâm Phi Phàm chỉ có thể xin giúp đỡ. Ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi nói chuyện trời đất sao? Á Qua Ân nói. Thật là rất cảm tạ ngươi. Lâm Phi Phàm liền cảm giác cái vũ trụ này vẫn là nhiều người tốt. Nhưng không phải miễn phí. Á Qua Ân bổ sung. Như vậy, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm cẩn thận. Chớ khẩn trương. Ta cần ngươi giúp ta cho Miêu Tiểu Lệ mang hộ câu nói. Á Qua Ân nói. Lời gì? Ta biết lúc trước nàng làm qua cái gì? Á Qua Ân trên mặt lập lòe gian xảo nụ cười. Lâm Phi Phàm không hiểu trong lời nói tích chứa như thế nào hàm nghĩa. Thế nhưng, khẳng định dính đến một chút đen lịch sử. Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Lâm Phi Phàm nói. Vậy thì tốt, ngươi nhìn ngươi có được Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Vậy liền hết sức thuận tiện. Cửu Thiên Luân Hồi tôn giả là rất chịu đến tôn kính tiền bối. Ta cho ngươi hơi giải thích một chút bốn chiều khái niệm. Sau đó nói cho ngươi như thế nào chân chính rơi xuống chiều. Á Qua Ân nói. Ta hiện tại không tính rơi xuống chiều sao? Ta đều có thể thấy ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Đương nhiên không tính. Ngươi ta hiện tại tồn tại ở bên trong dòng lũ thời gian. Mà ta chỉ bất quá đem chính ta điều chỉnh đến cùng ngươi đồng bộ mà thôi. Đến. Không nên đánh xóa. Nhớ kỹ ta cho tin tức của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.